ngồi trong phòng làm việc, tâm trạng rối bời giống như bị ai đó vỏ nát từ khi bé Sâu mới sinh ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net